người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 167. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy sau khi Tô Vân tiến vào Hoàng Địa Chi Đế Đỉnh, Hoàng Địa Chi Phúc Điện, thì sau khi mà gặp Đỗ Ứng và Sư Đế Quân, thì cuối cùng Sư Đế Quân cũng đã không bảo vệ Tô Vân, và hai người Tô Vân và Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân đã phản bội, trở mặt với nhau. Cũng là một lời cảnh tỉnh cho Sư Úy Nhiên. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 167. Ở một vài phúc địa, Sư Đế Quân thậm chí còn mượn tiên khí và tiên đạo nơi đó, trực tiếp hóa thành bàn tay khổng lồ, thậm chí ngưng tụ thành thân thể, tấn công Tô Vân. Người của Hoàng Địa Chi Phúc Địa trời sinh đã luyện thành tiên đạo tuệ nhãn, Sư Đế Quân lại càng là người nổi bật trong số đó, thế nhưng tốc độ của Tô Vân lại khiến Sư Đế Quân cũng phải hít khói. Tô Vân trước kia nắm giữ thanh đồng phù tiết, có thể mượn phù tiết để đi đường, nhưng hắn đã lầm đường vào tiên giới chi môn, tiến vào đệ nhất tiên giới của 50 triệu năm trước. 50 năm lắng đọng đã giúp hắn nắm giữ đạo pháp thần thông đến mức độ xưa nay chưa từng có. Sự hiểu biết về phù văn hỗn độn cũng ngày càng uyên thâm. Nhưng thời kỳ tạo nghệ hỗn độn phù văn của hắn tăng tiến nhanh nhất, chính là lúc từ trong luân hồi trở về, đối mặt với ngoại hương nhân và hỗn độn đế thi, dưới gốc thế giới thụ. Hắn đã đích thân thỉnh giáo đế hỗn độn, phù văn hỗn độn đối với hắn không còn là bí mật. Tu vi thực lực của hắn so với Sư Đế Quân có thể nói là cách xa ngàn dặm. Nhưng nếu bàn về tốc độ, Sư Đế Quân chỉ có thể hít khói. Phía trước, đột nhiên có một phúc địa nổ tung. Từ trong đó nhảy ra hai vị Sư Đế Quân, một âm một dương, ngang nhiên lao tới. Tô Vân cười khẽ, không né không tránh, nghênh đón. Sau gáy của hắn, ngũ phủ xoay tròn, cuốn Tô Thanh Thanh và Oánh Oánh lên. Oánh Oánh và Tô Thanh Thanh đáp xuống dưới thiên môn của phủ thứ ba. Hai người căng thẳng theo dõi chiến huống bên ngoài. Hai người này thân là thân ngoại thân do Sư Đế Quân mượn tiên đạo trong âm dương phúc địa ngưng tụ mà thành. Tu vi mỗi người không yếu hơn tiên quân tứ trọng thiên. Chỉ thấy hai Sư Đế Quân xông lên, thân hình xoay tròn, hóa thành âm dương thái cực đồ, vèo một tiếng đã thu Tô Vân vào trong đồ. Hai thân ngoại hóa thân này tuy chỉ có pháp lực của tứ trọng thiên, nhưng khi hai người hợp nhất hóa thành thái cực đồ, tu vi thực lực liền tăng vọt, không yếu hơn tồn tại ngũ trọng thiên. Đột nhiên, một đạo tiên khiên tiên thiên tử khí chém toạc thái cực đồ. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bầu trời, hóa thành một đạo tử khí dài vạn dặm. Thái cực đồ nứt ra, hai vị âm dương Sư Đế Quân từ hình đồ biến trở lại thành người, lần lượt đáp xuống đất. Tô Vân cũng từ trong đồ rơi xuống, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng. Đây là thần thông gì? Thần ngoại hóa thân của Sư Đế Quân đại diện cho Dương Chi Đạo lên tiếng hỏi. Tô Vân thu lại tiên thiên nhất khí trên bầu trời, tiên thiên tử phủ kinh khẽ vận chuyển, thương thế đã lành hẳn, thản nhiên nói. Tiên thiên thần thông, hồng mông hỗn nguyên trảm, Sư Đế Quân không cần phải lo lắng chống đỡ nữa, thần thông của ngươi tuy ảo diệu vô cùng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thần thông của đế quân. Thần ngoại hóa thân của Sư Đế Quân đại diện cho âm chi đạo lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng thần thông của ngươi vượt qua thần thông của đế quân? Tô Vân trả tiên thiên nhất khí lại cho ngũ phủ sau gáy, sải bước tiến về phía trước. Dưới chân phù văn hỗn độn lưu truyền, không quay đầu lại mà vẫy tay. Hồng mông ngũ hỗn nguyên trảm rốt cuộc là thần thông gì ta không biết. Ta chỉ biết, cho dù là chí bảo như hỗn độn tứ cực đỉnh, cũng khó mà đỡ được một chiêu này. Phía sau hắn, trên cổ của hai thân ngoại hóa thân âm dương Sư Đế Quân, đột nhiên hiện ra một vệt máu, đầu lìa khỏi cổ. Thân thể hai người nổ tung, lần lượt hoàn nguyên thành tiên đạo âm dương và âm dương nhị khí, quay trở về phúc điện. Xa xa, Sư Đế Quân đang đuổi tới. Nàng mượn sức mạnh của âm dương phúc địa để chặn đường Tô Vân, nhưng không ngờ Tô Vân lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả hai thân ngoại hóa thân của nàng cũng dễ dàng bị giết chết. Đây không phải là lần đầu tiên. Hậu thổ động thiên có 600 phúc địa lớn nhỏ. Một số phúc địa được cướp trực tiếp từ các động thiên khác rồi di rời đến hậu thổ động thiên. Nhiều phúc địa như vậy đều nằm dưới sự kiểm soát của nàng. Tái vật thừa thiên quyết của nàng tuy chưa tu luyện đến cửu trọng thiên, nhưng công pháp có tiềm năng của cửu trọng thiên, chỉ là nàng không có tiềm năng đó mà thôi. Nhưng nhiều phúc địa hóa thành thân ngoại hóa thân như vậy lại quả thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là không một ai có thể giữ được Tô Vân. Sau trận chiến ở hậu thổ động thiên, hắn sẽ giành trấn thiên hạ, không ai không biết, không ai không hay. Sử Đế Quân trong lòng cảm khái, nhưng vẫn truy đuổi không buông. Thậm chí khi Tô Vân đã xông ra khỏi hậu thổ động thiên, nàng vẫn không ngừng truy sát, bởi vì uy danh của Tô Vân được xây dựng trên uy danh của nàng. Đường đường là đế quân, vậy mà lại không thể giữ được vị Tô Thánh Hoàng này, không nghi ngờ gì là đang lấy danh tiếng của mình để thành toàn cho đối phương. Sử Đế Quân truy kích hơn 10 ngày, điều động các phúc địa của các đại động thiên ven đường để sử dụng, nhưng vẫn không thể giữ được Tô Vân. Chỉ thấy hắn hướng về Bắc Cực Tử Vi động thiên mà đi. Chỉ cần vượt qua Thiên Thuyền động thiên nữa là có thể đến Bắc Cực. Sử Đế Quân thầm than một tiếng, biết mình không thể giết được Tô Vân nữa, bèn quay trở về. Khi nàng trở lại hậu thổ động thiên, liền thấy các cường giả hoảng hốt báo lại. Úy Nhiên thiếu gia chạy rồi. Cái gì? Sử Đế Quân vừa tức vừa vội, quát. Khốn kiếp, nói rõ cho bổn cung nghe. Bẩm đế quân, đế quân đi truy sát Tô Nghịch. Úy Nhiên thiếu gia nói là đi giúp truy kích, sau đó liền lẻn đi mất. Đợi đến khi hắn chạy ra khỏi hậu thổ động thiên, chúng ta mới phản ứng lại. Trên đường truy kích, ngược lại còn bị hắn giết chết không ít người. Hắn còn nói, bảo đế quân đừng lo lắng, hắn đi đầu quân cho Tô Thánh Hoàng rồi. Sử Đế Quân ngây ra như phỗng, lặng lẽ đứng đó. Đột nhiên một ngụm kiếp hôi từ trong miệng phun ra. Ngụm kiếp hôi này phun ra, mang theo chút kiếp hỏa, không trung tức thì tràn ngập một mùi hôi thối. Sử Đế Quân dường như già đi vài tuổi, lẩm bẩm. Bổn cung cứ ngỡ hắn đến gặp bổn cung, đến làm thuyết khách, để bổn cung theo hắn tạo phản. Không ngờ, hắn lại đến để dụ dỗ Úy Nhiên nhà ta. Đáng thương. Khóe miệng nàng giật giật. Úy Nhiên là chỗ dựa cuối cùng của bổn cung. Đoạt được khí vận của Úy Nhiên, ta có thể sống thêm 8 triệu năm nữa. Tại Thiên Thuyền Động Thiên, Tô Vân dừng lại nghỉ chân. Lão bà Sư Đế Quân vậy mà đuổi theo như thế mới chịu từ bỏ. Tô Vân ngã ngửa ra đất, cơ bắp toàn thân đau nhức, co rút. Tô Thanh Thanh vội vàng xoa bóp cho hắn. Oánh Oánh nằm bên cạnh hắn cũng thở hổn hển. Chặng đường này quả thực vất vả. Tốc độ của Sư Đế Quân tuy không bằng Tô Vân, nhưng tu vi quả thực vô cùng hùng hậu. Đế Quân đạo cảnh bát trọng thiên không phải là hạng hữu danh vô thực. Đuổi theo khiến tu vi của hắn hao tổn không ít lần. Tô Vân bất đắc dĩ, phải để Oánh Oánh đại lão ra cõng mình đi đường. Chỉ là tốc độ của Oánh Oánh không bằng hắn, mỗi lần đều để Sư Đế Quân đuổi gần hơn rất nhiều. Tô Vân đành phải hồi phục một phần tu vi, rồi lập tức chạy trốn. Ngươi ở trước mặt Sư Úy Nhiên ra vẻ ta đây, nhất quyết phải giết chết tiên quân Đỗ Ứng. Giờ thì hay rồi, bị truy sát lâu như vậy. Oánh Oánh vô cùng đau lòng trước hành động của hắn. Tô Vân xấu hổ nói, nếu ta không ra vẻ nắm chắc phần thắng, Sư Úy Nhiên sao có thể tin ta mà chạy khỏi hậu thổ động thiên. Oánh Oánh gọi Tô Thanh Thanh đến, bảo nàng bóp vai đấm lưng cho mình, rồi hỏi, Sư Đế Quân thật sự sẽ đoạt khí vận của Sư Úy Nhiên sao? Hổ dữ không ăn thịt con, ta không tin Sư Đế Quân sẽ làm vậy. Tô Vân thản nhiên nói, các động thiên gần hậu thổ động thiên đều là con dân của Sư Đế Quân. Sư Úy Nhiên tuy cũng họ Sư, nhưng cũng chỉ là một thành viên trong số đó mà thôi. Sư Đế Quân có thể ngồi nhìn vô số con dân chết trong tay tiên giới. Việc đoạt khí vận của Sư Úy Nhiên đối với nàng mà nói cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Sư Đế Quân đúng là người như vậy. Một giọng nói cười vang lên. Tô Vân bật người ngồi dậy. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiếp hôi đang bay lất phất như tuyết. Trong làn kiếp hôi mờ ảo, một nam tử áo đen cầm ô che kiếp hôi đang đi về phía này. Tán nhân tiên giới, Tuế Khổ Vinh, ra mắt Tô Thánh Hoàng. Nam tử cầm ô cúi người, mỉm cười nói. Oanh Oánh nghi hoặc nói, những kiếp hôi kia là do tiên đạo của ngươi mục nát mà hóa thành, tại sao còn phải che ô? Ngươi đang làm màu à? Sắc mặt của Tuế Khô Vinh lập tức trầm xuống, chiếc ô trong tay cầm cũng không được, mà ném đi cũng không xong. Tô Vân đứng dậy. Khô Vinh đạo huynh đừng trách, Oánh Oánh không phải là người nhạo ngươi, mà là chế giễu ta đấy. Sắc mặt Tuế Khô Vinh có chút không vui. Chỉ là hắn không biết, Tô Vân trước nay luôn thích ra vẻ phong độ, nhưng mỗi lần ra vẻ xong đều là một mớ hỗn độn. Vì vậy, khi Oánh Oánh thấy Tuế Khô Vinh cầm ô đi trong làn kiếp hôi, không nhịn được liền buông lời châm chọc. Nàng không phải châm chọc Tuế Khô Vinh, mà là mượn việc châm chọc Tuế Khô Vinh để bày tỏ sự bất mãn với Tô Vân. Thế nhưng lọt vào tai Tuế Khô Vinh lại trở nên vô cùng chói tai. Ta tuy là tán nhân tiên giới, không có công danh, nhưng tuyệt không phải kẻ yếu. Tuế Khô Vinh nghiêm mặt nói. Tô Thánh Hoàng chớ xem thường Tuế Mỗ. Tuế Mỗ thành đạo vào thời đế tuyệt, đến cuối thời đế tuyệt đã là đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tô Vân nghiêm nghị nói. Khô Vân tiên sinh, Khô Vinh tiên sinh cũng là nhân vật thiên tài. Vạn năm trước đã là tồn tại đạo cảnh ngũ trọng thiên. Vậy hiện tại tu vi thực lực đã đến cảnh giới nào rồi? Oánh Oánh lại cười nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, tại sao vẫn là một tán nhân? Tô Vân quát. Oánh Oánh, không được vô lễ với tiên sinh. Tuế Khô Vinh cười ha hả nói. Từ xưa đến nay, kẻ sĩ tài cao mà ngông cuồng không gặp thời, chưa gặp được minh chủ cũng là chuyện thường tình. Đế tuyệt hành sự bá đạo, âm hiểm, dưới trướng dân chúng lầm than, ta khinh thường vào triều làm quan, nối giáo cho giặc. Đến thời đế phong, đắc vị bất chính, tuy có thể trung hưng, nhưng trong triều nhiều kẻ gian nịnh, ta cũng khinh thường. Tô Vân lộ vẻ hy vọng, nói. Chẳng lẽ Khô Vinh tiên sinh đến để đầu quân cho Tô Mỗ ta? Tuế Khô Vinh ngạc nhiên. Tô Thánh Hoàng nói vậy là có ý gì? Ta đến để giết Thánh Hoàng. Tô Vân cũng kinh ngạc không kém. Tuế Khô Vinh thao thao bất tuyệt. Chính vì trong triều đình đế phong có nhiều kẻ gian nịnh, nên mới cần những người trung thần nghĩa sĩ như ta ra tay xoay chuyển càn khôn, cứu lê dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Tài hoa của ta cũng có thể được trọng dụng. Tô Thánh Hoàng chỉ là con gà bị chặt đầu, có hôm nay không có ngày mai, sống trong lo sợ, sớm tối khó giữ. Bậc tài sĩ, trí sĩ trong thiên hạ, ai lại mắt mù đi đầu quân cho Thánh Hoàng? Nhưng đế phong bệ hạ thì khác, đế phong bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, đang độ tuổi tráng niên, lại là cường giả vô thượng. Sắc mặt Tô Vân càng lúc càng trầm. Oánh Oánh và Tô Thanh Thanh che miệng cười không ngớt. Tuế Khô Vinh cầm ô lại nhài không ngừng. Thời loạn thế hiện nay, muốn nổi danh cũng dễ hơn trước rất nhiều. Trước kia người cần hối lộ các thiên quân, đế quân để mưu cầu xuất thân, thậm chí phải nhẫn nhục làm việc dưới trướng họ. Bây giờ chỉ cần giết Tô Thánh Hoàng là có thể một bước lên mây. Tô Vân ho một tiếng, ngắt lời hắn, nói. Khô Vinh tiên sinh định mượn đầu của ta để đổi lấy con đường thăng tiến của mình. Tuế Khô Vinh nghiêm nghị nói. Hy sinh một mình Thánh Hoàng, cứu vớt thiên hạ thương sinh, có được không? Tô Vân thản nhiên nói. Hy sinh một mình Tô Mỗ, đổi lấy ngươi một bước lên mây, ngươi có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Sắc mặt Tuế Khô Vinh nghiêm túc, nói. Tuy không trúng, nhưng cũng không xa. Bây giờ chỉ xem Tô Thánh Hoàng có bằng lòng cho mượn đầu một lần không? Tô Vân liếc hắn một cái, nói. Ngươi chữa bệnh kiếp hôi thế nào? Ngươi ngay cả bệnh kiếp hôi của chính mình còn không chữa được, nói gì đến cứu đời cứu người? Tuế Khô Vinh há miệng định nói, Tô Vân tiếp tục. Ngươi làm sao cứu tám đại tiên giới của đế hỗn độn? Làm sao khiến những thế giới đã chết trong quá khứ hồi sinh? Ngươi làm sao chống lại được sự xâm lược của hỗn độn hải? Làm sao hóa giải mâu thuẫn với người ngoại hương nhân? Làm sao chống lại sự phản công của đế hốt và tà đế? Tuế Khô Vinh cứng họng. Tô Vân dẫn Oánh Oánh và Tô Thanh Thanh đi ngang qua hắn, ung dung mà nói. Tiên sinh không phải là người tài không gặp thời. Không có tài thì làm sao có chuyện tài không gặp thời? Tiên sinh đắc đạo từ thời đế tuyệt, ẩn cư đến nay, không ra khỏi núi thì thôi. Vừa ra khỏi núi đã để người ta thấy được cái miệng nhọn, bụng rỗng. Tiên sinh vẫn nên quay về đi. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, quay đầu lại cười nói. Khô Vinh tiên sinh khoác lác ba hoa, lại nói những điều vô dụng, hà tất phải tự chuốc lấy nhục. Tô Vân nói với Tô Thanh Thanh. Người nữa, người hãy lấy đó làm gương. Tô Thanh Thanh mơ màng gật đầu. Tuế Khô Vinh vừa tức vừa vội, gầm lên một tiếng, thần thông bùng nổ, quát. Thằng nhãi ranh, dám sỉ nhục ta. Ta là tồn tại đạo cảnh ngũ trọng thiên, tu vi và đạo hạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Khô Vinh tiên sinh, chưa chắc đâu nhỉ. Tô Vân dừng bước, mặc cho thần thông của hắn tấn công, thản nhiên nói. Tu vi có lẽ hơn ta, nhưng đạo hạnh, tiên sinh còn kém xa lắm. Cong một tiếng. Tiếng chuông vang lên. Thần thông của Tuế Khô Vinh va vào chiếc hoàng trung vô hình, khiến chiếc chuông lớn hiện ra. Tuế Khô Vinh tu luyện Khô Vinh chi đạo, một năm một lần khô héo, một lần tươi tốt, giỏi việc khiến thần thông của đối phương rơi vào giữa khô và vinh, chịu sự điều khiển của mình. Khô Vinh đại đạo của hắn giúp hắn có chút danh tiếng ở tiên giới. Thường có bạn bè giao đấu với hắn, thần thông vừa tung ra đã khô héo, khiến họ kinh ngạc vô cùng. Tuế Khô Vinh liền cười ha hả, chỉ điểm đến đó là dừng. Thế nhưng khi hắn tấn công vào thần thông của Tô Vân, lại phát hiện Khô Vinh đại đạo của mình gần như hoàn toàn vô dụng đối với đại đạo ẩn chứa trong hoàng trung của Tô Vân. Hắn không thể làm cho thần thông đại đạo của đối phương khô héo, cũng không thể công phá thần thông của đối phương. Hắn gắng sức xông lên, liền thấy xung quanh vạn ngàn thần ma ùa tới. Những thần ma kia là thân xác bằng xương bằng thịt, nếu hắn không chống cự, chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Nhưng khi hắn giết ra khỏi vòng vây, đến tầng thứ hai, liền thấy các loại sinh vật hỗn độn kỳ lạ ngao du trong hỗn độn. Hắn gắng sức chiến đấu, lại gặp phải thần thông kiếm đạo vô cùng đáng sợ. Trong kiếm quang, kiếm kiếp vận mịt mờ, muốn chém tam hoa của hắn, gọt đạo hạnh của hắn. Còn có kiếm quang, lại như luân hồi, muốn kéo hắn vào trong luân hồi chìm đắm. Tuế Khô Vinh hoảng hốt xông về phía trước, lại gặp phải những chí bảo được luyện thành từ xưa đến nay. Những chí bảo đó do ấn pháp hóa thành, uy năng cũng mạnh mẽ, chỉ là áp lực đối với hắn không lớn như vậy. Tuế Khô Vinh vừa thở dốc, liền lại xông vào trong thần thông hỗn độn, cứng rắn đối đầu với thần thông hỗn độn, bị thương hàng chục lỗ, lại gặp phải Chu Đế. Tuế Khô Vinh mình đầy thương tích, giết đến chỗ thần thông tiên thiên nhất khí, đã đẫm máu không ngừng. Thần thông tiên thiên nhất khí đó, một loại là tử khí thần lôi, lôi quang hóa thành trong nháy mắt đã xuyên thủng ngũ trọng đạo cảnh của hắn. Hồng mông hỗn nguyên trảm có thể chém cả quá khứ và tương lai của hắn. Tuế Khô Vinh đối kháng hai loại thần thông này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục tiến lên. Phía trước là trụ quang luân, bên trong không có thần thông nhưng lại dường như vô tận, vĩnh viễn không đi đến cuối. Tuế Khô Vinh quay đầu nhìn lại, không thấy trời cũng không thấy đất, chỉ có một vùng ánh sáng trắng. Hắn nhìn quanh, bốn phía cũng đều như vậy. Hắn tiếp tục tiến lên, đi không biết bao xa, không biết bao lâu, đại đạo trên người không ngừng mục nát, thối rữa, thần xác cũng tự hóa thành kiếp hôi. Chuyến đi này không biết đã qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, chính là mấy vạn năm. Con đường này vẫn chưa đi đến cuối. Hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng, đến khi đại đạo của mình cũng hóa thành kiếp hôi, thân thể của mình cũng hóa thành kiếp hôi, mà con đường phía trước vẫn dài đằng đẵng, vô tận. Qua không biết bao nhiêu vạn năm, bên tai hắn đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông du dương vang vọng giữa trời đất. Thế giới trong ánh sáng trắng trước mắt Tuế Khô Vinh sụp đổ. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi thần thông của Tô Vân, trở về hiện thực. Mà ba người Tô Vân đang ở ngay phía trước hắn. 8 triệu năm đã trôi qua. Tuế Khô Vinh mở mịt, khó khăn giơ hai tay lên, nhìn bàn tay đã biến thành kiếp hôi của mình, lẩm bẩm. Sao ta vẫn chưa chết? Hắn vừa dứt lời, trong cơ thể đột nhiên bùng lên ngọn lửa kiếp hừng hực, trong nháy mắt đã nuốt chửng hắn. Oánh Oánh và Tô Thanh Thanh quay đầu lại thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Đối với Tuế Khô Vinh, hắn đã trải qua trùng trùng điệp điệp chiến đấu, xông đến tầng thứ 8 của Hoàng Trung, lại ở đó 8 triệu năm mới đến được tầng thứ 9, thoát ra khỏi Hoàng Trung. Nhưng đối với Oánh Oánh và Tô Thanh Thanh, sau khi hắn vào Hoàng Trung, không bao lâu đã đi ra. Không ngờ, sau khi đi ra, Tuế Khô Vinh lại thay đổi hoàn toàn, biến thành sinh vật kiếp hôi. Hơn nữa kiếp hỏa trong cơ thể không thể kiềm chế, tự thiêu mà chết. Lão sư, đây là thần thông sao? Tô Thanh Thanh hỏi. Tô Vân không trả lời, Oanh Oanh nói. Đây không phải là thần thông, mà là đạo cao một thước, thần cao ngàn trượng. Nàng giải thích. Tu vi của sư phụ ngươi tuy không bằng Tuế Khô Vinh, nhưng đạo hạnh lại vượt xa hắn. Tu vi không đủ, thể hiện ở cảnh giới. Cảnh giới của sư phụ ngươi chỉ là đạo cảnh nhị trọng thiên. Cho dù cộng thêm cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo, cũng chỉ tương đương với đạo cảnh tứ trọng thiên. cảnh giới của Tuế Khô Vinh là đạo cảnh ngũ trọng thiên, cao hơn sư phụ ngươi một cảnh giới, nhưng đạo hạnh không thể dùng cảnh giới để đo lường. Tô Thanh Thanh vội vàng ghi nhớ. Oanh Oánh tiếp tục. Đạo hạnh là sự hiểu biết về đạo. Khởi điểm khác nhau, thành tựu cũng khác nhau. Nguồn gốc của tiên đạo thực ra là từ 3.000 thần ma. Mỗi loại thần ma đại diện cho một đại đạo. 3.000 thần ma đại diện cho 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo này chính là 3.000 tiên đạo. Sĩ tử quay về quá khứ, thời kỳ đệ nhất, chứng kiến ra sự ra đời của 3.000 tiên đạo. Sự hiểu biết về tiên đạo ngày càng sâu sắc. Đứng trên cao nhìn xuống, vốn đã vượt xa Tuế Khô Vinh. Huống chi, tiên đạo đối với sĩ tử là khởi điểm, còn đối với Tuế Khô Vinh, tiên đạo vừa là khởi điểm, cũng là điểm cuối. Khoảng cách đạo hạnh không thể so sánh trong cùng một ngày. Đạo của Tô Vân lấy tiên đạo làm khởi điểm, từ tiên đạo mà suy ra cựu thần chi đạo, rồi lại suy ra hỗn độn chi đạo. Sau khi hắn có được cựu thần và hỗn độn chi đạo, lại có được tiên thiên nhất khí, nhảy ra khỏi phạm trù tiên đạo. Vì vậy, mặc dù Tuế Khô Vinh cao hơn Tô Vân một cảnh giới, nhưng về đạo hạnh lại kém hắn 108.000 dặm. Tuế Khô Vinh thậm chí còn không nhìn thấu được đạo pháp thần thông của Tô Vân, đi một hồi liền chết trong thần thông của hắn. Oanh Oánh tận tình khuyên bảo Tô Thanh Thanh. Đạo cao chớ dùng, đạo cao một thước, thần cao ngàn trượng. Đối với người có đạo hạnh không bằng ngươi, ngươi nhìn hắn như xem lửa trong lòng bàn tay, rõ ràng vô cùng, rành rành trước mắt. Tuy người đạo hạnh cao, nhưng cũng không thể lạm sát người vô tội. Ngươi xem, Tuế Khô Vinh tuy nói muốn mượn đầu lão sư để đổi lấy công danh, nhưng lão sư ngươi chỉ bác bỏ hắn về mặt đạo lý, chứ không động thủ. Tuế Khô Vinh động thủ, lão sư ngươi mới đánh trả. Tô Thanh Thanh nghe hiểu, cười nói. Đây chính là đạo cao chớ dùng. Ý của đạo cao chớ dùng là, đạo hạnh cao rồi, đừng tùy tiện sử dụng. Nhưng khi bị ép đến đường cùng thì không thể không dùng. Oanh Oánh cười nói. Chính là đạo lý này. Tô Vân nói. Tiên đạo còn có nhiều bí ẩn mà ta chưa hiểu. Ví như Trích Tiên Nhân. Trong thần thông của y có Quảng Hàn Quế Thụ, kết nối đại thiên thời không, là điều ta không thể sánh bằng. Đạo hạnh của y cực cao, vì vậy có thể giao đấu với ta. Nhưng Tuế Khô Vinh thì không được. Sự lĩnh ngộ tiên đạo của Trích Tiên Nhân còn trên cả Tô Vân, vì vậy Tô Vân vô cùng khâm phục. Hắn thậm chí còn dùng tiên đạo hóa thành một đạo trảm, tiên đạo quang, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Sự chấn động mà nó mang lại cho Tô Vân cũng không gì sánh bằng. Trảm tiên đạo quang là thành tựu cao nhất của Trích Tiên. Trong mắt ta, có thể sánh ngang với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Đế Tuyệt, kiếm đạo cửu trọng thiên của Đế Phong. Tô Vân nhớ lại đạo trảm tiên đạo quang của Trích Tiên Nhân, liền có chút sợ hãi, nói. Thần thông của ta mới thành, y là người đầu tiên có thể dùng một đạo thần thông chém xuyên hoàng trung cửu trọng của ta, đến tận chóp mũi ta. Ta ba chiêu thắng y thực sự là may mắn. Qua hai ngày, đoàn người Tô Vân cuối cùng cũng đến Bắc Cực Động Thiên, bái kiến Tử Vi Đế Quân. Sư Đế Quân không có chút thiện cảm nào với Tô Vân, nhưng Tử Vi Đế Quân lại vì Tô Vân báo thù cho Thạch Ứng Ngữ mà nhìn hắn bằng con mắt khác. Tô Vân còn chưa vào Bắc Cực Động Thiên, ông đã dẫn người ra đón. Dưới trướng ông, cường giả như mây, lúc này cũng cùng nhau đến, mời đoàn người Tô Vân lên xe. Tử Vi Đế Quân đích thân đi cùng, không hướng về Tử Vi Phúc Địa, mà lại đi dọc theo các động thiên như Thiên Thuyền, Thiên Xu. Chỉ thấy các động thiên như Thiên Thuyền, Thiên Xu có nhiều tiên thành. Trong những tiên thành này có rất nhiều tiên nhân đang mài gươm luyện ngựa, thao luyện thần ma. Trong những tiên thành đó còn có những lò luyện khổng lồ, lửa cháy ngút trời. Dù là ban đêm, ngọn lửa cũng sáng như mặt trời, ngày đêm luyện đúc tiên binh lợi khí. Tô Vân chợt hiểu tại sao Tử Vi Đế Quân không đưa mình về Tử Vi Phúc Địa, mà lại đi du ngoạn các động thiên lân cận. Tử Vi Đế Quân biết ý đồ của hắn là để thuyết phục mình chống lại sự xâm lược của tiên đình. Vì vậy liền cho Tô Vân thấy tình hình của các đại động thiên do Bắc Cực Động Thiên quản lý, để tỏ rõ lòng quyết tâm tử chiến của mình. Tô Vân trong lòng tán thưởng, nói: Đế Quân, ta từ Hậu Thổ Động Thiên đến, có phần thất vọng. Nhưng khi đến nơi của Đế Quân, lại không khỏi nảy sinh hy vọng. Sư Đế Quân có lý do để phản kháng tiên đình, nhưng cuối cùng lại đầu hàng tiên đình. Đế Quân không cần phải cùng tiên đình cá chết lưới rách, lại gối giáo chờ giặc, chuẩn bị phản kháng tiên đình. Điều này khiến ta... Tử Vi Đế Quân nói: Thánh Hoàng, lý do Sư Đế Quân phản kháng tiên đình là vì Sư Úy Nhiên sao? Tô Vân gật đầu. Tử Vi Đế Quân nói: Tính tình Sư Đế Quân bạc bẽo, chưa chắc sẽ vì sư Úy Nhiên mà phản kháng Tiên Đình. Thánh Hoàng vừa nói ta không cần phải cùng Tiên Đình cá chết lưới rách là đã hiểu lầm ta rồi. Tô Vân cúi người nói, dám xin thỉnh giáo. Tử Vi Đế Quân nói, Thạch Ưng Ngữ đã chết. Đây là mối thù sâu như biển máu giữa ta và Đế Phong, không thể không báo. Nếu không chỉ hổ thẹn làm nam nhi, cũng hổ thẹn khi gặp lại Thạch Ưng Ngữ. Đây là một trong những lý do ta phải tạo phản. Thân hình lão vạm vỡ, tuy ngồi trong xe nhưng toát ra một khí phách phi thường, trầm giọng nói, Thánh Hoàng và Thạch Ưng Ngữ chỉ gặp nhau một hai lần, lại vì hắn mà báo thù rửa hận, tự tay giết kẻ thù của thật của Ưng Ngữ, không tiếc đắc tội Đế Phong. Từ đó trở đi, Thạch Mỗ đã coi Thánh Hoàng như Ưng Ngữ tại thế. Tô Vân sững sờ, há miệng nhưng không nói nên lời. Tử Vi Đế Quân nghiêm nghị nói, Tứ Đại Đế Quân chúng ta lần này hạ giới là để bồi dưỡng hậu nhân, đợi hậu nhân trỗi dậy, có thực lực che chở chúng ta, rồi sẽ phế bỏ tu vi và đạo hạnh, tu luyện lại từ đầu. Bất kể Tiêu Trường Sinh, Sư Đế Quân và Tiên Hậu có thanh lòng đổi dạ hay không, nhưng lòng của Thạch Mỗ chưa bao giờ thay đổi. Thạch Ưng Ngữ không còn nữa, ta sẽ dốc hết sức mình che mưa chắn gió cho Tô Thánh Hoàng, để Thánh Hoàng trưởng thành, thành cây đại thụ che chở cho ta, hoàn thành tâm nguyện của ta. Giọng lão đành thép. Nói đến đây, Tô Vân không kìm được đứng dậy, vái dài đến đất, nói, Vân, nhất định không phụ lòng đạo huynh giao phó. Tử Vi Đế Quân đứng dậy, cũng vái dài đến đất. Ta ở Tiên Đình là một trong tứ ngự, dưới trướng tinh binh lương tướng theo ta cùng hạ giới, khởi binh tạo phản. Thân này, cùng với tiền đồ sau này, đều trông cậy vào Thánh Hoàng. Mong Thánh Hoàng đừng phụ lòng gánh vác này. Tô Vân thẳng lưng, mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói, không dám phụ lòng. Hai người lại ngồi xuống. Một vị thiên quân dưới trướng Tử Vi Đế Quân không nhịn được, nhắc nhở, Thánh Hoàng có điều không biết, Tiên Đình đã hạ lệnh truy sát ngài, trong triều ngoài nội không thiếu cường giả muốn lấy mạng ngài. Tử Vi Đế Quân gật đầu nói, ta ở trong triều có vài người bạn, nghe nói lần này Thánh Hoàng nghịch hành phạt thiên, dùng kiếm trận đồ giết đến ngoài Nam Thiên Môn, khiến Đế Phong bệ hạ kinh nộ. Tiên tướng trực tiếp hạ lệnh, phàm ai lấy được đầu của ngươi sẽ được phong làm thiên quân. Tô Vân bật cười nói, đầu của ta đáng giá vậy sao? Nhưng phần thưởng này của tiên tướng cũng qua loa quá. Phần thưởng vừa ban ra, chẳng phải là nói thiên quân sẽ không đến giết ta sao? Nếu chỉ là tiên quân ra tay, đối với ta e rằng chẳng thấm vào đâu. Lời này của hắn cũng chẳng phải khoác lác. Từ lúc ở Thái Cổ Cấm Khu, hắn đã giết ra khỏi phòng vây của các tiên quân. Mà sau khi quay về quá khứ 50 năm, tu vi của hắn càng thêm hùng hậu, vượt xa trước kia. Nếu lấy tu vi của Tô Vân ở Thái Cổ Cấm Khu để đo lường thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể bại vong nhanh hơn. Hiện nay, Tô Vân tuy tiến triển về cảnh giới không nhanh, nhưng về đạo hạnh, hắn đã nâng lên một tầm cao mới. Tiên quân đa số là đạo cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên, số ít là ngũ trọng thiên. Vì vậy, tiên quân để đối phó hắn, hắn không hề sợ hãi. Đương nhiên, nếu là tồn tại như tiên quân Ngôn Ánh Họa, Tô Vân sẽ phải cẩn thận. Ngôn Ánh Họa tuy là tiên quân, nhưng là tồn tại đạo cảnh lục trọng thiên, pháp lực vượt xa Tô Vân. Dù đạo hạnh không bằng Tô Vân, Tô Vân cũng chưa chắc là đối thủ của y. Nhưng may mắn là Ngôn Ánh Họa chỉ có một, hơn nữa còn là huynh trưởng kết bái của hắn. Tử Vi Đế Quân nói, Tô Thánh Hoàng đã xem thường hào kiệt tiên giới rồi. Tô Vân trong lòng khẽ động, thỉnh giáo. Ta nghe nói tiên giới vì thiên địa đại đạo mục nát nên nghiêm ngặt kiểm soát tiên khí, khiến cho những năm gần đây không có cao thủ, dù là cường giả ban đầu cũng khó có tiến bộ. Nghe ý của đạo huynh, chẳng lẽ tiên giới còn có cao thủ khác sao? Tử Vi Đế Quân nói, Tô Thánh Hoàng, đệ lục tiên giới chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là đế tuyệt thống trị. Từ khi đệ lục tiên giới khai thiên lập địa đã thống trị thế giới, kéo dài gần 10 triệu năm. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ đế phong thống trị, chỉ khoảng 1 vạn năm. Trong giai đoạn đầu của thời đế tuyệt, tiên khí dồi dào, vì vậy cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thánh Hoàng có biết lai lịch của những cao thủ này không? Tô Vân trong lòng khẽ động, nói, họ là tiên nhân của đệ ngũ tiên giới, đã phế bỏ hoàn toàn bộ tu vi, rồi đến đệ lục tiên giới tu luyện lại. Tử Vi Đế Quân gật đầu, nói, không chỉ có vậy, trong số những tồn tại này, thậm chí có người đến từ đệ tứ tiên giới, đệ tam tiên giới, thậm chí còn cổ xưa hơn. Khóe mắt Tô Vân giật giật, trong lòng dấy lên một cảm giác không lành. Tử Vi Đế Quân tiếp tục nói: Những tiên nhân này đã trải qua hàng chục triệu năm, đối với quyền thế đã không còn quá quan tâm, vì vậy cam nguyện làm tán nhân. Họ ở thời kỳ đầu của đệ lục tiên giới đã là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Năm đó khi ta còn trẻ, từng gặp qua vài vị như vậy, cam bái hạ phong. Tô Vân nghiêm nghị. Oanh Oanh nói: Tử Vi đạo huynh, huynh vừa nói họ không quá quan tâm đến quyền thế, vậy lần này tiên tướng Bách Lý Độc chỉ treo thưởng chức vị tiên quân, chức vị thiên quân, chắc không đủ để họ ra tay đâu nhỉ? Tử Vi Đế Quân nói: Điều duy nhất có thể khiến những tán nhân này hứng thú có lẽ là sống đến tiên giới tiếp theo. Sống là niềm vui duy nhất của họ. Oanh Oanh tức thì tỉnh ngộ. Những tiên nhân này có lẽ sẽ không bị chức vị thiên quân hấp dẫn, nhưng có thể sẽ ra tay vì Tô Vân chống lại sự xâm lược của đệ lục tiên giới. Với thực lực của họ, Tô Vân e rằng lành ít dữ nhiều. Tô Vân cười nói: Đây có lẽ không phải là chuyện xấu. Những gì Đế Phong có thể cho họ, ta cũng có thể cho, và ta còn cho nhiều hơn. Tử Vi Đế Quân không hiểu. Tô Vân đứng dậy nói: Đế Quân đừng quên, ta còn một thân phận khác, đó là sứ giả của Tà Đế, thái tử của Đế Chiêu. Hắn xin từ biệt Tử Vi Đế Quân, nói: Tiên tướng Bách Lý Độc mời người đến giết ta, ngược lại lại cho ta một cơ hội, có thể để ta dùng thân phận thái tử của Tà Đế để chiêu mộ những người này. Làm sao nắm được nước cờ thắng bại, phải đặt quân cờ giữa đất trời. Đế Quân, ta lần này đến Câu Trần Động Thiên gặp Tiên Hậu Nương Nương, để Tiên Hậu cùng ngài kết thành thế công thủ, trông coi tương trợ. Tử Vi Đế Quân xuống xe liễn, Tô Vân dẫn theo Tô Thanh Thanh và Oanh Oánh đi xa. Đợi đến khi ba người Tô Vân biến mất nơi chân trời, Tử Vi Đế Quân mới thu hồi ánh mắt, trở lại trên đế liễn. Trên đế liễn, một vị thiên quân hỏi: Đế Quân, tính mạng của chúng ta đều trông cậy vào một mình Tô Thánh Hoàng, có đáng không? Tử Vi Đế Quân nói: Ta thành đạo khá sớm, năm đó đế tuyệt tại vị, muốn phế bỏ tu vi của quần tiên trong thiên hạ. Tất cả mọi người đều biến trở lại thành linh sĩ, tu luyện lại từ đầu. Khi đó có nữ đế đạo cảnh cửu trọng thiên, tên là Sở Cung Giao, là đệ tử của đế tuyệt. Không nghe lệnh đế tuyệt, định tạo phản, đế tuyệt đã giết nàng. Trong trận chiến đó, ta chỉ là một tiểu linh sĩ, may mắn được chứng kiến. Thần thông của Sở Cung Giao quảng đại, ta vẫn nhớ như in. Lão chìm vào hồi ức, nghĩ đến cảnh Sở Cung Giao đại chiến đế tuyệt, vẫn không khỏi say mê. Sở Cung Giao là đệ nhất tiên nhân, gần như không phân cao thấp với đế tuyệt. Sự mạnh mẽ của đệ nhất tiên nhân có thể thấy rõ. Tử Vi Đế Quân ra lệnh cho xe ngựa khởi hành, mặt như giếng cổ, không một gợn sóng, tiếp tục nói: Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí cũng là đệ nhất tiên nhân. Hai người này ở trước mặt Tô Thánh Hoàng như trẻ con. Bất kể tài hoa trí tuệ hay tu vi thực lực, thậm chí khí lượng khí phách đều kém xa. Dù cho khí vận của hai người hợp nhất, cũng không thể thắng Tô Thánh Hoàng một phân nào. Trong đế liễn, các lão bộ hạ của ông đều trầm ngâm suy nghĩ. Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, có thể so với Sở Cung Giao. Vậy thì Tô Thánh Hoàng còn phải ở trên cả đế tuyệt. Tử Vi Đế Quân tiếp tục. Làm sao nắm được nước cờ thắng bại? Phải đặt quân cờ giữa đất trời. Đối thủ của hắn không phải là thiên quân, đế quân, mà là những bậc như Đế Phong, Đế Tuyệt. Người này có tiềm lực như vậy, tại sao ta không thể không dốc sức tương trợ? Mọi người cúi người, đồng thanh nói: Đế Quân mưu lược tinh tường, chúng thần thề chết đi theo. Vài ngày sau, Tô Vân rời khỏi Thiên Cơ Động Thiên do Bắc Cực Động Thiên quản lý, tiến vào Lục Giáp Động Thiên. Hắn chưa đi được bao xa, đã thấy trên không trung một dải tiên khí hóa thành một trường thành nguy nga, vắt ngang bầu trời, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Tô Vân nhướng mày, đây là trường thành do thần thông hóa thành. Trên đời này, có thần thông như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Oanh Oánh nhỏ giọng nói: Sĩ tử, ta đã thấy người dùng Bắc Miện Trường Thành làm vũ khí, nhưng chưa từng thấy người dùng Bắc Miện Trường Thành làm thần thông. Tòa trường thành này e rằng người đến không có ý tốt. Tô Vân mỉm cười, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trường thành kia trải dài đông tây không biết bao nhiêu. Dưới chân trường thành, mây trắng lững lờ. Phía trên trường thành thì treo lơ lửng giữa trời xanh. Mơ hồ, chỉ thấy một tiên nhân ngồi trên trường thành, đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi, tay cầm cần câu, treo một sợi dây mảnh rủ xuống từ trên trường thành. Người đến có phải là Tô Thánh Hoàng? Tiên nhân trên trường thành thần thái ôm dung, giọng nói già nua, nhưng lại truyền rõ vào tai Tô Vân, nói: Chúng sinh như cá, có đến hàng tỷ con, ta chỉ câu một con cá này chính là Tô Thánh Hoàng của đệ thất tiên giới, Thánh Hoàng sao không cắn câu? Tô Vân mỉm cười, dưới chân phù văn hỗn độn lưu chuyển, cứ thế bay lên trời, cười nói: Nếu muốn qua tường thành, cần gì phải cắn câu? Theo hắn bay lên, tường thành kia cũng tự nâng cao, vô số tinh cầu chuyển động, bay lên không, điên cuồng chồng chất. Tiên nhân ngồi trên thành vẫn vững như bản thạch trên đài câu, tay cầm cần câu, dây câu không hề nhúc nhích. Tô Vân cười nói: Đạo huynh, đài câu này của ngươi có thể cao bao nhiêu? Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, dưới chân vô số phù văn hỗn độn thoáng qua. Tiên nhân câu cá thấy vậy, không thể ngồi yên được nữa, vội vàng bay lên trời, thúc giục pháp lực, thi triển hết thần thông. Chỉ thấy vô số tinh tú gào thét bay lên, điên cuồng chồng chất, nâng cao trường thành. Pháp lực của ông ta hùng hậu vô cùng, dùng thần thông hóa thành các loại tinh tú, mỗi tinh tú chu vi mấy vạn dặm, nhưng dù vậy vẫn thấy Tô Vân ngày càng đến gần. Tiên nhân câu cá hét lớn một tiếng, sau lưng linh giới hiện ra. Trong từ tầng đạo cảnh, vô lượng tinh tú bay ra, gia cố và nâng cao trường thành. Ông ta đã tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, bát đại đạo cảnh, tu vi quả thực hùng hậu, sâu không lường được. Trong khoảnh khắc, đạo thần thông trường thành này đã vươn ra ngoài tiên giới, chồng chất lên tận tinh không. Thế nhưng một khắc sau, Tô Vân đã đến bên cạnh ông, đáp xuống đài câu, ung dung nói: Đạo huynh, có thể cho ta xem cá ngươi câu được không? Sắc mặt tiên nhân câu cá đột nhiên xám xịt, mạnh mẽ bẻ gãy cần câu làm đôi, tức giận ném xuống, khoát tay nói: Ta không giữ được ngươi, Tô Thánh Hoàng mời đi. Nói xong, tiên nhân câu cá nhảy xuống khỏi trường thành. Chỉ thấy trường thành kia ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng luồng tiên khí gào thét bay đi, chui vào trong cơ thể tiên nhân câu cá đang chạy trốn. Tốc độ của Tô Thánh Hoàng thiên hạ vô song, còn hơn cả Tang Thiên Quân, ta không bằng. Giọng của tiên nhân câu cá từ xa vọng lại: Nhưng ta không bằng không có nghĩa là người khác không bằng. Trên đường phía trước còn có người khác, Tô Thánh Hoàng cẩn thận. Tô Vân vội vàng vẫy tay, cao giọng nói: Đạo huynh đi thong thả, ta là thái tử của Tà Đế. Đạo huynh, huynh chạy nhanh thật. Tiên nhân câu cá nhanh chóng biến mất không tăm tích, cũng không biết có nghe thấy hay không. Oanh Oanh nói: Người này dùng Bắc Miện Trường Thành làm thần thông, có thể thấy tạo nghệ ở cảnh giới trường viên hơn người. Chỉ là tại sao ông ta không truyền bá cảnh giới trường viên ra ngoài, làm phong phú cảnh giới trường viên, có thể nói là công đức vô lượng. Tô Vân cũng nhìn ra sự mạnh mẽ của cảnh giới trường viên của người này, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Sau khi hắn sửa đổi, cảnh giới được chia thành 9 cảnh giới: Động Thiên, Nhục Thân, Trung Sơn, Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên, Thiên Tượng, Trình Thánh, Nguyên Đạo. Nếu cộng thêm cảnh giới của tiên đạo là Tam Hoa, Đạo Cảnh thì tổng cộng có 11 cảnh giới. Về phần mấy đạo hoa, mấy trọng đạo cảnh, thực ra chỉ là sự phân chia chi tiết của Tam Hoa và Đạo Cảnh mà thôi. Đạo cảnh nhất trọng, đạo cảnh cửu trọng đều nằm trong đạo cảnh, là những giai đoạn khác nhau của cùng một cảnh giới. Cảnh giới sau khi Tô Vân sửa đổi, tuy đã hấp thu nghiên cứu của Thiên Phủ Động Thiên về nhiều cảnh giới, cũng phái người đến các nơi như Lôi Trì, Quảng Hàn để nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện các đại cảnh giới, nhưng nghiên cứu về cảnh giới trường viên vẫn chưa có nhiều tiến triển. Trường viên chính là Bắc Miện Trường Thành. Khi linh sĩ tu luyện, một đạo Bắc Miện Trường Thành bao quanh linh giới, tạo thành một rào cản vô cùng quan trọng đối với việc củng cố tu vi. Thần thông Bắc Miện Trường Thành mà tiên nhân câu cá vừa thể hiện có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, khiến Tô Vân không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Nếu có thể chiêu mộ được ông ta, cảnh giới cơ bản của Nguyên Sắc và Đế Đình của ta chắc chắn sẽ có một bước tiến vượt bậc. Tiếc là ông ta không biết ta là thái tử của Tà Đế sao? Hắn lại nghĩ đến thần thông quế thụ của Trích Tiên Nhân, kết nối đại thiên thế giới, quả thực lợi hại phi thường. Rõ ràng Trích Tiên Nhân cũng có kiến giải hơn người về cảnh giới Quảng Hàn. Trích Tiên ở ngay cạnh Đế Đình, có thời gian nhất định phải đến thỉnh giáo nhiều hơn. Tốt nhất là có thể mời ông ta vào Thông Thiên Các, rồi sắp xếp dạy học trong học viện. Tô Vân thầm nghĩ. Tiên nhân câu cá kia đã trốn xa. Không lâu sau, ông ta đến Giáp Tuất Phúc Địa của Lục Giáp Động Thiên. Chỉ thấy mấy vị tiên nhân cổ xưa tiến lên, vây quanh ông, nhào nhào nói. Nguyệt Chiếu Tuyền, ngươi đã bắt được Tô Thánh Hoàng này chưa? Tiên nhân câu cá tên Nguyệt Chiếu Tuyền lắc đầu nói. Chưa bắt được, ta vốn định dùng trường viên để cản hắn. Hắn không qua được trường viên, thì phải thuận theo dây câu của ta mà leo lên tường thành. Mấy vị tiên nhân cổ xưa mắt sáng lên, nhào nhào nói. Tô Thánh Hoàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cắn câu. Trường viên của ngươi, thần tiên khó quá, ngay cả Bắc Miện Trường Thành thật sự cũng không bằng. Trường viên vừa ra, Tô Thánh Hoàng tất sẽ thuần phục, theo ngươi tu hành, dẹp yên tranh chấp thế gian, thành toàn một giai thoại. Một vị lão tiên tóc bạc trắng đột nhiên nói. Chờ một chút, vừa rồi Chiếu Tuyển lão huynh nói chưa bắt được, là vì sao? Các lão tiên nhao nhao nhìn về phía Nguyệt Chiếu Tuyển. Tiên nhân câu cá Nguyệt Chiếu Tuyển lắc đầu nói. Trường viên của ta bị hắn vượt qua rồi. Đông đảo tiên nhân kinh hãi, thất thanh nói. Người nương tay rồi. Nguyệt Chiếu Tuyển lắc đầu. Không hề nương tay. Tô Thánh Hoàng liên quan đến an nguy của thiên hạ thương sinh. Ta sao có thể nương tay? Ta đã vận dụng bát đại đạo cảnh, dốc hết tu vi, thúc giục trường viên, nhưng vẫn bị hắn leo lên. Sắc mặt ông ta ảm đạm. Ta đã khoác lác rằng muốn cho hắn biết ta là trường thành mà hắn không thể leo lên. Muốn qua trường thành thì chỉ có thể nuốt lưỡi câu của ta, tự trói mình rồi bị ta câu lên. Không ngờ hắn lại dễ dàng leo lên trường thành. Ta cũng không còn mặt mũi nào giữ hắn lại, tức đến nỗi bẻ gãy cả cần câu, đành phải đi xa. Đông đảo lão tiên nhân kinh hãi. Lão câu cá Nguyệt Chiếu Tuyền cả đời yêu thích câu cá nhất, cần câu lại càng là bảo bối, vậy mà tức đến nỗi bẻ gãy cần, có thể thấy lần này đã mất hết mặt mũi. Một lát sau, một lão tiên nói, hắn 35 tuổi. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, ta đã đến đế đình hỏi thăm, 35 tuổi. Ta sợ mình nhầm, lại đến một tiểu tinh cầu bên cạnh đế đình, một nơi gọi là Nguyên Sóc, tìm đến cha mẹ hắn, biết được tuổi chính xác, là 35 tuổi mụ. Mấy lão tiên nhân lông mày dài run rẩy nhìn nhau. Lại có một vị lão tiên nói, hắn là đạo cảnh nhị trọng thiên. Tiên nhân câu cá Nguyệt Chiếu Tuyền nói, đạo cảnh nhị trọng thiên, không sai. Lại có một vị lão tiên nói, năm đó được mệnh danh là bức tường cao nhất, Nguyệt Chiếu Tuyền cũng không giữ được hắn. Đây là tu vi vào một thiếu niên 35 tuổi nên có sao? Các lão tiên khác nhào nhào nói, đạo cảnh nhị trọng thiên cũng không phải là tu vi mà một thiếu niên 35 tuổi nên có. Một vị lão tiên mày trắng nói, Chiếu Tuyền huynh đã không giữ được hắn, sao không nhân cơ hội ở lại bên cạnh hắn? Mục đích của chúng ta là thuyết phục hắn, giữ hắn bên cạnh, dẹp yên tranh chấp giữa đệ thất tiên giới và đệ lục tiên giới. Nếu đã không thuyết phục được hắn, vậy chúng ta bị hắn thuyết phục, đi theo bên cạnh khuyên nhủ hắn, chẳng phải cũng có thể đạt được mục đích tương tự sao? Các lão tiên khác liên tục gật đầu. Tiên nhân câu cá Nguyệt Chiếu Tuyền nói, ta vốn cũng có ý định này, nhưng hắn lại báo danh hiệu thái tử của tà đế. Ta vừa nghe, liền bỏ đi ý định ở lại bên cạnh hắn. Một đám lão tiên nghe vậy, nhào nhào nói, nếu hắn báo danh hiệu của mình, chúng ta ở lại cũng đã ở lại. Nhưng hắn lại báo danh hiệu thái tử của tà đế, chứng tỏ vẫn còn nương nhờ đế tuyệt, mượn danh đế tuyệt để hành sự. Tô Thánh Hoàng không hiểu rõ, nếu chúng ta muốn đầu quân cho đế tuyệt, cần gì phải đợi đến hôm nay, dùng danh tiếng của đế tuyệt để giữ chân chúng ta, làm sao giữ được? Đế tuyệt hành sự bá đạo, từ thời đệ tam tiên giới đã không có khí độ dung nghề. Nếu đầu quân cho hắn, có thể thực hiện được hoài bão, cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Tô Thánh Hoàng này quen thói ăn nhờ ở đậu, không đặt đúng vị trí của mình. Khi nào hắn nói, ta là Tô Thánh Hoàng, khi đó mới có thể đầu quân cho hắn. Nguyệt Chiếu Tuyền ngắt lời họ, nói, hắn đang đến đây, ta không tiện ra mặt nữa, các người giữ hắn lại. Ông ta vừa nói xong, một lão tiên nhân khô gầy như que củi cười nói, thôi được, cửa ải Giáp Tuất Phúc Địa này để ta đến gặp hắn. Hôm nay, hoặc là ta hàng phục hắn, hoặc là hắn hàng phục ta. Đám người Nguyệt Chiếu Tuyền mừng rỡ. Thần thông của Ngô Tây Sơn đạo huynh vô lượng, nhất định có thể khiến hắn phải khuất phục. Các tiên nhân lần lượt rời đi. Khi ra khỏi Giáp Tuất Phúc Địa, Nguyệt Chiếu Tuyền nói, nếu Tây Sơn đạo huynh không giữ được hắn, vẫn cần có người ở Giáp Thân, Giáp Ngọ Phúc Địa, chờ hắn đến. Nhiều lão tiên nói, chúng ta đến giáp thần phúc địa chờ tin tức trước. Thế là các lão nhân đi xa. Tô Vân trở lại lục giáp động thiên, chỉ thấy nơi tiên nhân câu cá ngồi lúc trước vừa hay là một phúc địa, tên là giáp tử phúc địa. Tiên khí trong phúc địa này vô cùng phi thường, tiên đạo ẩn chứa cũng cực kỳ tinh diệu. Tô Vân dừng lại một chút, cẩn thận cảm ngộ tiên đạo nơi đây, rồi nói với Tô Thanh Thanh. Thần ma từ đâu mà ra? Do phúc địa thai nghén mà thành. Những phúc địa này, mỗi nơi đều có một tiên đạo khác nhau. Tiên đạo được tiên khí nuôi dưỡng thường sẽ sinh ra sự sống. Sự sống này từ tiên khí mà có thân thể, từ tiên đạo mà có đạo hạnh, từ đó thành tựu thần ma. Chúng ta dù là linh sĩ hay tiên nhân, muốn tiến xa hơn, lĩnh ngộ sâu hơn, đều cần phải đến những phúc địa khác nhau để lĩnh ngộ tiên đạo trong đó. Tô Thanh Thanh cố gắng lĩnh ngộ. Không lâu sau, trong cơ thể đã mơ hồ tỏa ra một chút đạo vận. Oanh Oanh khẽ khá kinh ngạc, nói với Tô Vân. Tư chất ngộ tính của con bé không hề yếu đâu. Tô Vân cười nói. Ta đã gột rửa hết ma tính ma niệm cho nó, còn lại là nhân ma đạo thể. Có được tài hoa của nhân ma mà không có nhược điểm của nhân ma, đương nhiên tiến bộ thần tốc. Qua hai ngày, Tô Thanh Thanh vẫn chưa tỉnh lại. Tô Vân trong lòng lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Tô Thanh Thanh tỉnh lại, họ mới lên đường tiếp tục đến Câu Trần Động Thiên. Khi đến Giáp Tuất Phúc Địa, Tô Vân từ xa thấy một luồng sáng từ mặt đất bốc lên. Trên đó có hai con sông Nam Bắc chảy trên không, xuyên qua bầu trời, uốn lượn khúc khỉu. Một con như rồng lượn, một nhánh như phượng bay. Trong từng động tác đều ẩn chứa đạo diệu. Tô Vân kinh ngạc không yên. Người này thần thông thật lợi hại. Chỉ thấy một lão tiên ông tóc bạc ngồi trên luồng sáng đó. Hai con sông Nam Bắc chảy quanh ông. Ông Dung nói. Người đến có phải là Tô Thánh Hoàng? Tô Vân cao giọng nói. Chính là Tô Mỗ. Vị tiền bối này có gì chỉ giáo? Hắn nhỏ giọng nói. Oanh Oánh, chuẩn bị dây xích. Lão già này rất mạnh, ta đánh không lại. Lát nữa tế dây xích lên, trói thẳng ông ta lại rồi nhét vào quan tài. Mắt Oanh Oánh sáng lên, siết chặt sợi xích và chiếc kim quan trên người. Lão tiên ông tóc bạc cười ha hả, nói. Ta là tán tiên của đệ lục tiên giới, tên là Ngô Tây Sơn. Thánh Hoàng có thể gọi ta là Tây Sơn Tán Nhân. Tô Vân mặt mày hiền hòa, cười nói. Đạo huynh đến đây có gì chỉ giáo? Tây Sơn Tán Nhân vuốt râu trắng, vừa lắc đầu vừa nói. Đệ lục tiên giới đã phá vỡ lôi trì. Từ nay tiên nhân hạ giới không còn trở ngại. Đệ lục tiên giới mang theo dư uy của các tiên giới trước. Binh đã đến chân thành. Tô Thánh Hoàng nếu cố chấp chống cự, chỉ khiến lê dân bá tánh chết vô số. Vì vậy, lão phu vì cứu thiên hạ thương sinh, đặc biệt đến đây khuyên Thánh Hoàng dừng binh đao. Oanh Oánh tức giận nói. Lão già này, tại sao lại khuyên sĩ tử dừng binh đao, mà không đi khuyên Đế Phong dừng binh đao? Rõ ràng là sợ thực lực của Đế Phong, lo Đế Phong sẽ chém người. Sắc mặt Tây Sơn Tán Nhân cứng đờ, nụ cười đông cứng trên mặt, thầm nghĩ. Lời này cũng không sai, chỉ là có chút chói tai. Tô Vân mỉm cười nói. Đạo huynh làm sao khuyên ta dừng binh đao? Tây Sơn Tán Nhân tinh thần phấn chấn, nói. Thánh Hoàng thấy đạo thần thông này của ta thế nào? Đạo thần thông này gọi là Nam Hà Bắc Hà, đại diện cho Nam Hà Động Thiên và Bắc Hà Động Thiên. Hai đại động thiên này ẩn chứa 517 tòa phúc địa lớn nhỏ, 517 loại tiên đạo kết hợp lại chính là đạo thần thông này của ta. Tô Vân không khỏi động lòng, nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, vào linh giới của ta trốn đi. Oanh Oánh, lát nữa ta sẽ thúc giục ngũ phủ, toàn lực gia trì cho ngươi. Lão già này rất lợi hại, tuyệt đối không thể đợi ông ta ra tay, nếu không chúng ta đều khó thoát kiếp nạn. Hắn vẫn mỉm cười, lặng lẽ nghe Tây Sơn Tán Nhân nói về thần thông của mình. Tây Sơn Tán Nhân cười nói, thần thông này của ta, ngươi có ngưỡng mộ không? Nếu ngươi chịu dừng binh đao, không cố chấp chống cự, ta sẽ truyền thần thông này cho ngươi. Ngươi theo ta tu hành, ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Đợi đến khi ngươi tu hành thành công, khi đó đệ lục tiên giới đã thống trị đệ thất tiên giới, thiên hạ thái bình, ý ngươi thế nào? Tô Vân tiến về phía trước, mặt mày tươi cười, ung dung nói. Thần thông của đạo huynh, không biết so với thần thông của ta thế nào? Nếu còn không bằng ta, sao có thể khiến ta thần phục, bỏ vợ bỏ con, từ bỏ gia nghiệp để theo ngươi tu hành? Tây Sơn Tán Nhân cười ha hả, vẫn ngồi yên không động, nói. Ngươi cứ việc tấn công, ta ngồi đây không động. Nếu ngươi có thể phá được Nam Bắc Nhị Hà của ta, đến gần trước mặt ta, ta sẽ để ngươi đi. Nếu không thể, ngươi theo ta tu hành, không cần nhiều năm, ta chỉ cần ngươi theo ta tu hành 200 năm. Tô Vân nhanh nhẩu đáp, cười nói, được. Tây Sơn Tán Nhân cũng tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ. Mấy lão già Nguyệt Chiếu Tuyền kia chắc đang chờ xem ta mất mặt, ngấm ngầm chế giễu ta. Nhưng làm sao họ biết ta đã dùng lời nói để nắm thóp hắn trước. Lần này, Tô Thánh Hoàng không phá được thần thông của ta, chỉ có thể ngoan ngoãn theo ta tu hành, khiến cho đôi mắt gà mờ của họ phải kinh ngạc. Ông ta chỉ thấy Tô Vân bước tới, liền điều động Nam Bắc Nhị Hà cuốn về phía Tô Vân. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trên vai Tô Vân một cô bé to bằng bàn tay nhảy lên, quát một tiếng, liền thấy một sợi xích vàng óng ánh bay ra. Cô bé này trông đáng yêu, nhưng miệng lưỡi lại độc địa. Lát nữa lão già này sẽ đánh cho nó khóc thét lên, chắc chắn sẽ khóc rất lâu đây. Tây Sơn Tán Nhân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy sau lưng Tô Vân, năm tòa nhà lớn màu tím xoay tròn, tử khí bùng nổ, ra chỉ cho sợi xích vàng kia. Liền thấy sợi xích vàng gào thét bay lên, đạo âm vang dội. Đạo âm này cho ông ta cảm giác như thấy vô số cựu thần đứng sửng sững trong không gian, thời gian, quá khứ, rạch cổ tay, nhỏ máu tụng niệm, dùng chính đạo huyết của mình để luyện chế sợi xích vàng. Sắc mặt Tây Sơn Tán Nhân đại biến, muốn đứng dậy, lại do dự một chút. Liền thấy sợi xích vàng kia phá tan Nam Bắc Nhị Hà, gào thét cuốn tới, vèo một tiếng, đã cuốn lấy ông ta. Tây Sơn Tán Nhân không thể vận dụng được thần thông và đạo hạnh, vội vàng kêu lên. Dừng lại, ta theo... Chữ ngươi còn chưa kịp nói ra, Tây Sơn Tán Nhân ngẩng đầu đã thấy trời sụp đổ. Một chiếc kim quan được tế lên, nuốt chửng không gian, vù một tiếng đã hút mình vào bên trong. Tô Vân vùng tấm quan tài lên, đậy lên chiếc kim quan. Oánh oánh giật mạnh sợi xích, rút sợi xích vàng ra, khóa chặt chiếc kim quan, siết mạnh, thu nhỏ chiếc kim quan lại. Oánh oánh lắc vai, vẫn đeo chiếc kim quan trên lưng. Bên trong chuyển đến tiếng đập vào thành quan tài, mơ hồ còn có tiếng người, chỉ là không nghe rõ nói gì. Trường hà của lão già này quả thực thần diệu, không thể luyện chết được. Tô Vân vội vàng dặn dò Oánh Oánh. Chúng ta cứ giam ông ta lại trước, tìm hiểu sự ảo diệu của Nam Bắc Nhị Hà. Oánh Oánh nói. Ta thấy ông ta sẽ không tiết lộ sự ảo diệu của Nam Bắc Nhị Hà đâu. À, vậy thì tra tấn dã man, không tin ông ta không khai. Bây giờ, rõ ràng không phải là lúc thích hợp để tra tấn dã man. Họ còn phải nhanh chóng đến Câu Trần Động Thiên, thuyết phục tiên hậu cùng chống lại sự xâm lược của tiên đình, kéo dài thời gian cho đế đình. Tô Vân bảo Tô Thanh Thanh ra ngoài. Oánh Oánh tiếp tục dạy dỗ Tô Thanh Thanh, ba người tiếp tục lên đường. Tô Thanh Thanh tò mò hỏi, ông lão vừa rồi đâu rồi ạ? Trong quan tài rồi. Oánh Oánh nhún vai, chiếc kim quan sau lưng lại vang lên tiếng gõ bùm bùm. Tô Thanh Thanh giật mình. Ông lão đã được chôn cất nhanh vậy sao? Vừa rồi còn rất khỏe mạnh mà. Oánh Oánh vội vàng giải thích. Vẫn còn sống, chỉ là ông ta chắc chắn không chịu khai, đợi về đến đế đình rồi treo lên đánh. Nàng nghiêm túc nói. Trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, ví như ông lão vừa rồi. Vẻ ngoài đạo mạo tiên phong, trông như một tiên nhân đắc đạo, nhưng bụng dạ lại đầy mưu mô. Gặp phải loại người này, không thể nói lý lẽ với ông ta. Tu vi của ông ta cao hơn ngươi, còn không thèm nói lý lẽ với ngươi. Ngươi mà nói lý lẽ với ông ta, ngươi sẽ chết. Tô Thanh Thanh ngơ ngác gật đầu. Tại Giáp Thân Phúc Địa, Nguyệt Chiếu Tuyền và một đám lão tiên nhân chờ mãi không thấy Tây Sơn Tán Nhân quay lại. Mọi người đều sốt ruột. Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, ta biết rồi. Một đám lão tiên vội vàng nhìn về phía ông ta. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, Tây Sơn Đạo Huynh chắc là không hàng phục được Tô Thánh Hoàng, nên đã đi theo Tô Thánh Hoàng. Ông ta lại có thể hạ mình như vậy, thật khiến ta khâm phục. Một vị lão tiên nhân khác cười ha ha, nói, lão câu cá, làm sao ngươi biết Tây Sơn Tán Nhân đi theo Tô Thánh Hoàng mà không phải là hàng phục Tô Thánh Hoàng? Nguyệt Chiếu Tuyền nói, bản lĩnh của ta cao hơn Tây Sơn Đạo Huynh một chút, còn không thể giữ được Tô Thánh Hoàng, huống chi là Tây Sơn Đạo Huynh. Mọi người cười lạnh không ngớt. Đang nói, một vị lão tiên nhân lại nói, Tô Thánh Hoàng đến rồi. Nhiều lão tiên nhao nhao nhìn quanh. Nguyệt Chiếu Tuyền nghi hoặc nói, lạ thật, sao không thấy Tây Sơn tán nhân? À, đúng rồi. Ông ta vui vẻ ra mặt. Chắc chắn là Tây Sơn đạo huynh không bắt được Tô Thánh Hoàng, mặt dày mày dạn muốn đầu quân cho Tô Thánh Hoàng, lại bị người ta từ chối, nên tự thấy không còn mặt mũi nào gặp chúng ta, liền xám xịt mà bỏ đi. Mọi người đều không tin, nhưng quả thực không thấy Tây Sơn tán nhân, không thể không tin. Một vị lão tiên khác, tên Lê Thương Tuyết, nói, các vị đạo huynh, giáp thân phúc địa này, để lão thân ta canh giữ, với tuyệt kỹ thiên quan của lão thân, không tin không khuất phục được hắn. Đám lão tiên nhân Nguyệt Chiếu Tuyền nhao nhao nói, đạo huynh, cẩn thận, cẩn thận. Lê Thương Tuyết cười nói, lão câu cá và Tây Sơn tán nhân đều không giữ được hắn, lão thân tự nhiên sẽ cẩn thận. Các người cứ đến phúc địa tiếp theo, giáp ngõ phúc địa mà chờ, nếu ta thất thủ còn có các người. Nguyệt Chiếu Tuyền nói, Thương Tuyết tiên tử, nếu không giữ được hắn, đừng học theo Tây Sơn mà bỏ đi nhá. Thương Tuyết tiên tử là danh xưng của Lê Thương Tuyết ở đệ tam tiên giới. Khi đó Lê Thương Tuyết vẫn còn yêu cái đẹp, luôn giữ cho mình vẻ ngoài của tuổi đôi mươi. Vì xinh đẹp, lại có một tầng trời trong đạo cảnh phủ đầy tuyết trắng, nên được gọi là Thương Tuyết tiên tử. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Lê Thương Tuyết đã trải qua hết mối tình này đến mối tình khác, hết kiếp cho này đến kiếp cho khác. Tình yêu với người khác cũng đã hóa thành tro bụi, không còn chút sức sống nào. Vì vậy, đời này bà dứt khoát không cầu nhan sắc, mặc cho thời gian khắc lên mặt mình những dấu vết, biến thành một bà lão. Nhưng Nguyệt Chiếu Tuyền năm đó quen biết bà, cũng đừng theo đuổi bà, nên trong lời nói vẫn gọi bà là Thương Tuyết tiên tử. Dường như trong mắt ông, Lê Thương Tuyết vẫn là dáng vẻ xinh đẹp năm nào. Lê Thương Tuyết cười nói, nếu ta không giữ được hắn, ta sẽ mặt dày mày dạn ở lại theo hắn. Đám người Nguyệt Chiếu Tuyền lúc này mới yên tâm, lên đường đến giáp ngọ phúc địa. Lê Thương Tuyết một mình trấn giữ giáp thân phúc địa. Không lâu sau, chỉ thấy Tô Vân chân đạp phủ văn hỗn độn đi tới, bước chân để lại một luồng khí hỗn độn, từ từ tan biến. Trong lòng thầm khen, quả nhiên, nhân vật có thể giết lên tiên đình đều không thể xem thường. Vị Tô Thánh Hoàng này không chỉ dựa vào thực sự sắc bén của kiếm trận đồ, bản thân cũng có chút bản lĩnh. Bà nghĩ đến đây, thúc giục thần thông, chỉ thấy một tòa thiên quan bay lên không, vắt ngang giữa trời đất. Người đến có phải là đế đình Tô Thánh Hoàng? Lê Thương Tuyết quát hỏi. Tô Vân vội vàng nhìn lại, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy giữa thần thông thiên quan là một con đường kiếm cáp. Hai bên là núi Côn Lôn, hiểm trở dốc đứng, sừng sững giữa lục giáp động thiên, như một con đường sinh tử khó lường. Bước vào đó, e rằng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. Khi hắn nhìn kỹ, càng cảm thấy kiếm cáp đạo âm u, quỷ thần kinh sợ, tiên ma không dám bước chân. Thiên quan kiếm các này như thể được một người khổng lồ vô song cầm thiên đao bá chủ thiên hạ chém ra vậy. Thật lợi hại. Tô Vân không khỏi kính nể, nhìn về phía cuối của thiên quan, nơi Lê Thương Tuyết đang ngồi bất động, cao giọng nói. Tại hạ là Tô Vân của đế đình, ra mắt đạo huynh. Giọng Lê Thương Tuyết trong trẻo, tuy là dáng vẻ của một bà lão, nhưng vẫn có giọng của một thiếu nữ, giọng nói từ trong thiên quan truyền ra. Lão thần nghe nói Tô Thánh Hoàng ỷ vào lợi thế của kiếm trận đồ giết lên tiên đỉnh, chém hàng vạn tiên nhân, có dũng khí vô song. Nhưng lão thần thấy Thánh Hoàng chẳng qua chỉ là thể hiện khí phách anh hùng nhất thời, làm loạn thiên hạ thương sinh. Ta có một lời, xin Thánh Hoàng lắng nghe. Tô Vân nghiêm nghị nói, Tô Mỗ xin rửa tay lắng nghe. Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, thực lực của nữ tiên nhân này không hề tầm thường, không kém chút nào so với Tây Sơn tán nhân vừa rồi. Quan trọng hơn là thần thông thiên quan này. Thần thông này ẩn chứa đạo diệu của thiên quan động thiên. Nếu có thể có được, không chừng có thể khai phá ra cảnh giới thiên quan. Mắt oanh oanh sáng lên, siết chặt sợi xích vàng và chiếc kim quan trên người, nói, ý của sĩ tử là... Tô Vân mỉm cười, làm bộ rửa tay lắng nghe, giọng nhỏ như mũi. Đưa lão bà ấy vào quan tài, ép bà ta truyền ra bí mật của thiên quan. Nếu không nghe, thì treo lên cùng với Tây Sơn tán nhân, tra tấn dã man để ép cung. Thanh Thanh, ngươi vào linh giới của ta tạm lánh. Tô Thanh Thanh vội vàng vào linh giới của hắn, trong lòng có chút không hiểu, bèn hỏi tính linh của Tô Vân. Chúng ta ám toán những vị lão tiên nhân này có chút không ổn phải không? Tính linh của Tô Vân nói, Những lão tiên nhân này trông có vẻ già, nhưng thực ra thọ nguyên vô tận, chỉ là cố tình giả vờ già thôi, không phải là người già. Hơn nữa họ là người do đế phong phải đến giết ta, không dám cùng cảnh giới với ta mà chiến đấu, chỉ dựa vào tu vi cao thâm, vì vậy không cần e ngại. Tô Thanh Thanh chớp mắt, vội vàng ghi nhớ, cảm thấy lại học được thêm một số kiến thức hữu ích. Nếu Thánh Hoàng có thể buông bỏ vũ khí, làm đệ tử của lão thân, đó là phúc của thiên hạ thương sinh. Lê Thương Tuyết nói. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đạo huynh, sinh linh của đệ thất tiên giới không phải sinh ra đã thấp kém, không phải sinh ra đã chịu sự thống trị áp bức của người đệ lục tiên giới. Điều chúng ta muốn chẳng qua chỉ là một thân tự do, một cuộc sống yên ổn. Đạo huynh bảo Tô Mỗ là một người ngoài cuộc, xin thứ cho ta không thể tuân mệnh. Lê Thương Tuyết cười nói. Ngươi là nhân kiệt của hạ giới, lại là một đời kiêu hùng. Ta biết ngươi chắc chắn không phục. Thiên quan của ta ở đây, ngươi có thể xông quan. Nếu ngươi có thể qua được cửa ải này của ta, lão thân tự nhiên sẽ không can thiệp. Tô Vân sải bước về phía thiên quan, lớn tiếng nói. Đạo huynh, ngươi sẽ không hối hận chứ? Lê Thương Tuyết cười nói. Sẽ không hối hận. Tô Vân mừng rỡ, xông về phía thiên quan. Lê Thương Tuyết thấy dưới chân hắn hiện ra phủ văn hỗn độn, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. Thiên quan khó qua, cửa ải này của ta còn cao hơn cả trời, còn khó hơn cả trời. Ngươi... Trên vai Tô Vân, oánh oánh nhảy lên, từ cổ tay, sợi xích vàng lớn bay ra. Một lát sau, Lê Thương Tuyết bị trói chặt, cùng với thần thông thiên quan bị thu vào trong kim quan, không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận, mắng. Thằng nhãi thối, ngươi không giữ lời, đến lừa. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, rụt rè. Người đến có phải là Thương Tuyết tiên tử? Lê Thương Tuyết trong lòng kinh hãi, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tây Sơn tán nhân ở không xa. Tây Sơn đạo huynh, tại sao huynh cũng ở đây? Lê Thương Tuyết thất thanh nói. Ta còn tưởng huynh không giữ được Tô Thánh Hoàng, xấu hổ rời bỏ đi rồi chứ. Không ngờ huynh lại bị hắn giam ở đây. Tây Sơn tán nhân mặt mày xấu hổ, đỏ bừng, nói. Ta vốn có thể giữ hắn lại, nhưng không ngờ bên cạnh hắn còn có một con bé miệng lưỡi sắc sảo, mang theo một sợi xích vàng lớn, vừa nhìn đã biết không phải là con bé đàng hoàng. Con bé đó không nói không rằng đã tế sợi xích vàng lên. Tô Thánh Hoàng kia còn tế cả 5 tòa nhà lớn. Người đàng hoàng ai lại mang theo 5 tòa nhà bên mình chứ? Lê Thương Tuyết sắc mặt ảm đạm, nói. Còn là nhà màu tím nữa. Lão thần cũng là nhất thời không để ý, một lòng muốn giữ hắn lại trong thiên quan. Không ngờ thánh hoàng này ở đệ thất tiên giới tuy có danh tiếng tốt, nhưng lại là một kẻ lòng dạ đen như kiếp hôi, đến đánh lén lão thần. Hai vị lão tiên nhân không nói gì với nhau. Lê Thường Tuyết đột nhiên thúc giục thần thông, đánh ra bốn phía, quát. Ta không tin, không thể trốn thoát. Tây Sơn tán nhân vội vàng nói. Tiên tử, không gian bên trong chiếc kim quan này rất vững chắc. Hơn nữa trong quan tài còn trấn áp tu vi của chúng ta. Một thân bản lĩnh khó mà thi triển. Ta đã thử nhiều lần rồi, đều không thể phá vỡ. Lê Thương Tuyết vẫn tấn công bốn phía. Một lát sau mới dừng lại, nói. Chiếc kim quan này rốt cuộc có lai lịch gì? Tây Sơn tán nhân nói. Lúc trước ta không để ý, sau này nghĩ lại mới thấy kinh khủng. Chiếc kim quan này, e rằng cả ta và ngươi đều đã từng thấy. Trong mắt Lê Thương Tuyết lộ vẻ sợ hãi, thất thanh nói. Không thể nào, không thể nào là chiếc quan tài đó. Bà gắng sức thúc giục pháp lực còn sót lại, tấn công bốn phía, hét lên. Thả chúng ta ra, mau thả chúng ta ra. Oanh oánh siết chặt dây xích, chiếc kim quan nhỏ trên lưng vẫn bị rung lắc nhảy lên nhảy xuống, khiến nàng đứng trên vai Tô Vân có chút không vững, không vui, nói. Sĩ tử, bà lão này vào rồi không chịu yên. Vừa rồi yên tĩnh một lúc, giờ lại ầm ĩ. Hay là trước tiên thúc giục kim quan, luyện cho họ chết dở sống dở. Tô Vân nghe vậy, lắc đầu nói. Ngươi chịu khó vài ngày. Trong chiếc kim quan này nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể đi vào sâu trong kim quan, thân tử đạo tiêu. Nếu luyện cho họ chết dở sống dở, e rằng họ sẽ chết thật đấy. Oanh oánh đành phải nhẫn nại. Nửa ngày sau, Lê Thường Tuyết và Tây Sơn tán nhân mơ hồ nghe thấy tiếng người bên ngoài. Chỉ là bên trong chiếc kim quan này cách âm quá tốt, họ cũng không nghe rõ. Hình như là giọng của Cung Tây Lâu đạo hữu. Tai Lê Thương Tuyết rất thính, mơ hồ nghe thấy tiếng người, lập tức nhận ra, vui mừng nói. Là giọng của cung Tây Lâu. Năm đó trấn giữ thiên trụ động thiên, thần thông thiên trụ có thể nói là kỳ quan hùng vĩ của vũ trụ. Thiên trụ nghiêng ngả, khiến tinh tú lật nhào. Có ông ta ở đây, thằng nhãi này sẽ không thể thành công. Tây Sơn Tán Nhân kêu lên. Đừng khoác lác nữa. Nếu Tây Lâu đạo hữu không biết mánh khóe của thằng nhãi này cũng có thể bị lừa. Chúng ta hãy gõ vào kim quan để ông ta nhận ra. Hai người vội vàng tấn công bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên kim quan mở ra. Lê Thương Tuyết và Tây Sơn Tán Nhân trong lòng vui mừng, định xông ra khỏi kim quan, thì thấy một người bị trói như một con sâu vàng óng, vừa lật vừa lăn, cùng với thần thông thiên trụ bị ném vào trong kim quan. Thần thông thiên trụ kia quả thực có uy lực kinh thiên, nguy nga tráng lệ. Trên thần thông hiện ra đại đạo của 387 phúc địa của thiên trụ động thiên. Trong từng động tác, uy năng vô cùng lớn. Thế nhưng khi rơi vào trong kim quan, thần thông thiên trụ cũng im hơi lặng tiếng, rơi thẳng xuống, vào sâu trong kim quan. Lê Thường Tuyết và Tây Sơn Tán Nhân đang định cứu cùng Tây Lâu, thì thấy sợi xích vàng tự động tháo ra. Nắp quan tài cũng tự đậy lại, khiến họ mất đi cơ hội trốn thoát. Cùng Tây Lâu chửi ầm lên. Tô Thánh Hoàng cái gì? Cùng một con bé không đàng hoàng, ám toán một lão tiên nhân đã sống qua 3 triệu tiên giới như ta, thật không phải là người. Hai vị lão tiên nhân vội vàng tiến lên. Cung Tây Lâu thấy họ, không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm. Ba người thổn thức không thôi. Cung Tây Lâu nói, tu vi của ba chúng ta kinh thiên động địa đến mức nào? Chỉ tiếc đế tuyệt tự phụ, không muốn dùng những thứ chúng ta sáng tạo ra. Tại sao chúng ta không tự dùng? Tại sao không phá vỡ chiếc kim quan này? Lê Thường Tuyết và Tây Sơn Tán Nhân đang định nói. Đột nhiên thấy trong quan tài, kim quang tràn ngập, dâng lên, không khỏi mặt mày tái mét. Tây Sơn Tán Nhân vội vàng nói, đạo hữu đừng vội khoe khoang, trong quan tài này có đại khủng bố, thỉnh thoảng lại có tà ác trỗi dậy, chúng ta cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc, bây giờ tà ác đó lại trỗi dậy rồi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.